Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 490 rồi các bạn, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail. Tập 489 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Huyền Nhi, bạn Tiên Mỹ và bạn Quỳnh Giang các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn. Bạn này á là đã gửi mail về để mà kể lại một câu chuyện xảy ra trong chính gia đình của bạn cách đây 26 năm về trước. Thì cách đây 26 năm á là lúc đó bạn chỉ mới hơn 10 tuổi mà thôi. Và cái câu chuyện này khiến cho bạn nhớ mãi tới bây giờ các bạn. Và lúc đó thì bạn có người anh thứ năm. Người anh này năm đó chỉ mới 23 tuổi. Và anh này á là làm du kích xã, tại vì hồi xưa á là nếu mà mình đi du kích xã thì mình sẽ được miễn nghĩa vụ quân sự. Thì chuyện cũng bình thường, và gia đình của bạn này theo đạo Thiên Chúa giáo, cho nên nó là từ nào giờ á là gia đình rất là ít khi nào mà nói về vấn đề ma cỏ dữ lắm. Thì có một hôm anh của bạn đi trực về. Và lúc đó là do trời nó chạng vạng, nó tối rồi các bạn, đang chạy xe đạp về vậy đó thì đi qua một cái khúc cua. Mà cái khúc cua này á là rất là âm u mà toàn là những cái cây mắc mèo á. Và khi mà anh đang quẹo qua thì tự nhiên á là trong cái nhá nhem đó anh có thấy một người, người này đang đi phía trước. Mà do hồi đó là hầu như người ta biết nhau ở trong khu vực á, cho nên đó là anh nghĩ rằng người quen của mình. Thì thành ra anh mới kêu, anh mới nói rằng á là ai đó đợi đi chung với. Nhưng mà cái người này cứ đi và không có trả lời các bạn. Thì khi mà anh càng chạy lại gần á, thì anh mới phát hiện rằng cái người này không có cái đầu, chỉ có cái phần cổ trở xuống và đang đi rồi từ từ biến mất tiêu luôn. Thì lúc đó là anh rất sợ các bạn, và một mạch chạy xe đạp chạy thẳng về nhà. Cho tới sáng hôm sau á là anh mới dám kể lại cho gia đình nghe. Thì khi mà nghe xong á thì mẹ của bạn mới nói rằng á là mai mốt á là thấy ai mà giống như mình chưa có rõ cái người đó là ai á thì mình đừng có kêu người ta, không biết là quen hay là không quen gì đó. Thì khi nào mà mình rõ người đó, mình biết được người đó là ai thì hãy kêu, chứ kêu vậy không có nên. Là có nghĩa là mẹ của bạn tin những lời anh nói. Thì sau khi mà kể xong, nhưng mà do gia đình của bạn đạo Thiên Chúa cho nên nó là gia đình của bạn không có cúng kiến gì cả, thì cái chuyện nó cũng qua. Trong suốt một cái khoảng thời gian sau thì hoàn toàn bình thường các bạn. Nhưng tự nhiên vào cái thời gian sau này á thì anh của bạn lại giống như là cái người bị tâm thần. Nhưng mà không phải lúc nào cũng vậy, có nghĩa là một ngày á là có lúc anh bình thường và có lúc anh kỳ lạ. Những lúc kỳ lạ chẳng hạn như anh ngồi, anh cứ thẫn thờ và anh cứ đưa cái tay lên anh vẽ những cái vòng tròn ở trên cái không khí vậy nè các bạn. Thì khi mà gia đình bạn hỏi rằng á là mày vẽ cái gì vậy, thì anh chỉ trả lời rằng á là tôi đang vẽ bản đồ. Mà trả lời một cách kỳ cục lắm các bạn. Nhưng mà không phải lúc nào cũng vậy, có lúc thì bình thường, rất bình thường, nói chuyện với những người trong nhà bình thường lắm. Hoặc là tự nhiên đang nằm trên võng, đang nằm bình thường nói chuyện vậy đó, tự nhiên bật dậy. Bật dậy xong chạy u ra phía sau nhà các bạn, lấy con dao, xong rồi chạy lên trên suối hả, xong rồi chém loạn xạ vậy đó, đi về. Đi về thì gia đình hỏi mày làm cái gì vậy, thì anh nói rằng á hả, nó đến nó tìm tôi phải chém nó, nói vậy đó các bạn. Rồi nha, tự nhiên cứ hái rau muống á, mà hái cho rất là nhiều, rồi xào cho một chảo, rồi xong rồi bới tô cơm, nhưng mà không có ăn ở trong nhà, mà ăn đi ra ngoài rẫy, ngồi ăn ở ngoài đó, rất là kỳ. Thì những cái hả là kỳ lạ càng lúc ha, là anh nói chuyện với người trong nhà nha, mà giống như hung dữ lắm, bình thường anh hiền lắm, nhưng mà tự nhiên cái thời gian đó anh cứ liếc thấy ai nói cái gì ha, là cứ liếc thấy giống như là ghét người ta dữ lắm. Mà tự nhiên cũng ăn cắp xe đạp của người ta các bạn, như là xe đạp người ta dựng trước cửa nhà vậy đó, vô ăn cắp. Ăn cắp xong cái bị công an xã bắt nhốt cũng mấy ngày, gia đình của bạn á là phải hả là đi đền cái chiếc xe đạp đó rồi năn nỉ nói rằng anh bị bệnh, cái thần kinh của anh không có được bình thường á, cho nên nó là cũng được công an xã thả ra. Và khi thả ra mẹ của bạn rất là buồn, gia đình của bạn á là đã dẫn anh lên trên bệnh viện Biên Hòa để mà khám tâm thần. Nhưng mà khi lên á thì anh rất bình thường, các bạn trả lời bác sĩ một cách rất là thông minh khôn khéo. Cho nên đó là bác sĩ nói rằng anh đâu bị gì đâu và người ta cũng cho về. Và khi về nhà là cái tình trạng nó cứ tiếp tục nó như vậy, nó cứ xảy ra và cái mật độ nó càng lúc càng dày hơn. Bình thường á, trước đây cũng có nhưng mà cứ là một ngày á là có lúc bình thường, có lúc kỳ lạ, nhưng bây giờ là nó dày hơn là lúc nào cũng kỳ lạ các bạn. Cho nên đó là trong cái khu của bạn á là có một cái ông này bạn gọi là bác Tư. Thì ông này thấy vậy á, ông này mới nói với mẹ bạn rằng á là có khi nào nó bị vong theo, vong nhập gì không? Chứ hả, làm gì mà kỳ vậy? Thì do là gia đình bạn đạo Thiên Chúa. Rồi mà khi mà nghe về cái vấn đề vong theo, vong nhập á thì cũng hơi nghi ngờ các bạn. Nhưng mà bác Tư mới nói rằng á là thôi, bây giờ á là để tao dẫn mày đi thử lại thầy ba. Ông thầy này ông hay dữ lắm. Bây giờ dẫn lại thử coi làm sao. Thì khi mà đem... bác Tư mới dẫn mẹ của bạn á, là đến ông thầy ba đó, ông thầy ba đó mới về nhà của bạn xem. Thì khi mà thấy anh bạn á, ông thầy mới nói rằng á, con của chị á, là bị một cái vong nữ theo. Mà cái vong nữ này cục cái đầu, không có cái đầu. Mà vong nữ này hồi đó là giao liên vào cái thời mà chiến tranh theo Việt Cộng á các bạn. Cho nên hả là vong này bị nổ bom và mất cái đầu chết. Thì bây giờ cái vong này đang theo con của chị, rồi nhiều khi nó nhập vô con chị luôn. Thì khi mà ông thầy ba này nói vậy, mẹ bạn rất sợ. Và ông thầy cũng dặn rằng á, là bây giờ á, là chuẩn bị những cái gì, trái cây gì. 3 ngày sau ông thầy sẽ quay lại cúng. Bạn nhớ rất là rõ, tại vì vào cái thời điểm đó bạn cũng lớn rồi, 10 tuổi, hơn 10 tuổi rồi, cho nên á, hả là khi mà cúng là cũng có bạn nữa. Bạn nhớ rằng á, ông thầy đến cúng nha, bài nguyên một cái hả bàn cúng vậy đó, ổng khấn vái xong rồi anh của bạn không biết là ổng đọc cái gì đó, mà lúc đầu anh của bạn cũng không chịu đâu, nhưng sau một hồi cái anh của bạn nằm dài xuống đất ngay chỗ bàn cúng luôn. Xong rồi hả là khi mà ổng giống như là không biết là ổng đã làm cái gì, ổng cho anh bạn uống cái gì đó, mà ổng thả cái con dao phai á ở trên không vậy nè, mà ổng thả xuống bụng anh bạn mà anh bạn hoàn toàn không có sao. Chứ gặp người bình thường của mình thử mà thả vậy đi là lủng bụng liền đúng không các bạn? Mà anh của bạn không hề có sao nha, và ổng phun rượu vô trong người anh của bạn thì anh của bạn cháy nhưng mà cũng không sao cả. Thì sau khi cúng xong về, ổng không lấy một đồng nào. Bạn nhớ rằng đó là mẹ của bạn có gửi tiền nhưng thầy không nhận. Thầy nói rằng đó là thầy chỉ giúp đỡ vậy thôi, cúng xong rồi đó. Và thỏa thuận với là cái vong đó xong rồi đó thì chắc nó đi rồi. Thì xong rồi, khi mà cúng xong thì công nhận rằng anh bạn có đỡ, không có còn kỳ lạ như xưa nữa. Nhưng mà cái tính tình á rất cọc cằn các bạn, và đặc biệt á là anh không làm được gì cả, sức khỏe của anh rất là yếu hả, cứ đụng tới là bệnh khiến cho ở nhà không mà không đi làm được gì hết. Thì có một lần đó anh nằm ngủ mà anh mơ anh thấy có ba người này á là tự nhiên bước lại anh cười cười, xong cái ba người này mới hỏi rằng á là mày có muốn hết bệnh hay không. Thì anh gật đầu muốn. Thì một người trong ba người đó nói rằng á là bây giờ mày muốn hết bệnh á thì mày hả là lấy thuốc rầy á mày uống đi. Thì anh mới nói rằng không, đắng dữ lắm, anh trả lời vậy đó. Thì cái người này nói rằng không có đắng đâu, à trộn với cơm á, trộn với cơm ăn vô đi là hết bệnh liền. Và tự nhiên khi anh giật mình thức dậy anh lại làm theo, anh bới một cái tô cơm nguội các bạn, không nói gì hết, trong nhà có người đó, nhưng mà khi mà giật mình dậy không hề nói gì với ai về cái giấc mơ mình đã thấy, đi ra phía sau nhà bới cái tô cơm nguội đó và trộn thuốc rầy vô ngồi ăn. Mà cái lúc ngồi ăn nhà, nhà của bạn cũng không biết luôn, tại vì ăn ở ngồi ở ngoài phía sau á. Sau một hồi anh đau bụng quá, anh mới ói, anh mới chạy lên, anh mới kêu mọi người. Thì khi mà ói ra là cái miệng, cái mùi thuốc rầy á các bạn, cho nên đó là nhà anh mới hỏi, mẹ mới nhào lại hỏi rằng á là trời đất ơi, con làm cái gì vậy, con làm cái gì mà con lại uống thuốc rầy, con ăn thuốc rầy vậy con. Thì lúc đó là anh vừa ói vừa ôm bụng mà vừa kể lại: má ơi má, con thấy vậy đó, thấy rằng hả là con đang ngủ mà có ba người lại kêu con, hỏi con hả là có muốn hết bệnh hay không, thì kêu con uống thuốc rầy trộn với cơm ăn đi. Má ơi con có lỗi lắm. Tự nhiên lúc đó anh tỉnh, anh nói rằng: má ơi con có lỗi với má lắm hả, má đừng có giận con, má đẻ con ra nuôi con lớn mà con không làm được gì, bây giờ con chết rồi má đừng giận con nghe má. Thì sau đó là gia đình của bạn á là hê nhau đưa anh đi nhà thương. Đi vô đó may mắn hả là xuất ruột được, bác sĩ nói rằng hên á là do ở nhà là do anh ói ra cho nên nó là bây giờ mới cứu kịp, chứ nếu không mà không có ói á là không có cứu được các bạn. Thì sau cái vụ đó anh về, mẹ của bạn á là lại tiếp tục đi gặp ông thầy ba. Thì ông thầy ba này lại tiếp tục đến nhà và cúng cho anh bạn lần thứ hai, cũng cúng y chang như cái lần đầu vậy đó. Thì hả là bạn chứng kiến nha. Thì sau khi cúng á là bạn thấy ông thầy ba có một cái hũ vậy nè. Thì ổng làm cái gì đó, ổng đậy nắp hũ lại xong cái ổng vẽ một cái tờ giấy ổng dán lên. Thì nghĩ rằng á là giống như là nhốt cái vong đó vô hũ đó rồi dán bùa lên ổng chôn xuống đất các bạn. Và sau đó là từ đó về sau anh của bạn hết bệnh luôn, không bị gì nữa. Là khi mà sau này á là bạn lúc đó là không có nghe mẹ nói gì hết, nhưng sau này mẹ mới nói rằng á là ông thầy ba nói rằng cái vong đó đó là nó thành quỷ rồi, lần trước cúng á là giống như là nó thỏa thuận vậy đó, nhưng mà sau đó nó đã quay lại và nó hại anh của bạn tiếp, cho nên á là lần này á là nói không nghe, thì thành ra là ông đã quyết định nhốt nó vô trong hũ và chôn xuống đất. Thì sau đó là gia đình của bạn đã bán cái ngôi nhà đó và dọn lên Sài Gòn sinh sống. Tới bây giờ anh của bạn cũng bình thường nhưng vẫn chưa có vợ con gì cả. 26 năm trôi qua rồi và hiện tại anh bạn đang là bảo vệ các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà khiến cho bạn tin người âm là có thật. Bạn khẳng định rằng á, hai lần cúng không có lần nào thầy lấy tiền cả, chỉ lại cúng giùm, chỉ lại hả là làm giùm thôi. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên. Các bạn nghe câu chuyện này các bạn nhớ nha. À, chạng vạng rồi à, hoặc là những cái lúc mà trời tờ mờ sáng á, mình vô tình mình thấy ai mình đừng có kêu. Đừng kêu người ta. Cái thứ hai có một cái điều rất quan trọng rằng khi mà đào đất á các bạn mà mình thấy những cái hũ nào cái này á là mình nói hả chơi chơi nhưng mà lại có cái kinh nghiệm rằng lỡ mà mình thấy cái hũ nào á mà người ta dán cái tờ giấy giống như lá bùa, các bạn nên nhớ khi thấy coi như lắp đất trở lại đi, đừng đem lên, đừng tháo lá bùa ra và mở nắp ra nha các bạn. Nhiều khi hồi xưa người ta trục vong rồi trục quỷ gì đó, rồi những cái vong đó dữ quá nói không nghe thì thầy đã chôn như vậy. Thì tốt nhất nếu mà chúng ta nhìn thấy những cái hũ như vậy, lỡ mà đi đào đất đi làm gì đó mà nhìn thấy vô tình đó thì mình chôn trở lại các bạn nha. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của một bạn đã gửi về trên mail cho Thi. Và một cái câu chuyện thứ hai, câu chuyện này ở La Ghi, Bình Thuận. Bạn kể rằng đó là nhà bạn trong một cái con hẻm, thì nhà bạn là thuộc dạng cuối hẻm luôn. Kế bên nhà bạn đó là nhà của người dì của bạn, là chị ruột của mẹ bạn. Và dì bạn đó là có một đứa con gái, thì cái chị này bạn kêu là chị họ rồi đó. Và kế bên, các bạn tưởng tượng ha, nhà bạn cuối hẻm, nhà dì bạn là sát bên nhà bạn luôn. Và cách hai căn nhà bên kia là cách hai căn nhà là nhà của bà A. Bà A này là hàng xóm rất là lâu năm với lại trong xóm này của bạn rồi. Và bà A năm mà xảy ra chuyện á, là năm đó bà A 78 tuổi. Thì có một hôm dì bạn đang ngồi phía trước nhà, đang ngồi giỏng á, thì nghe con cháu bà la rất là lớn. Chạy qua thì mới thấy rằng á, là bà bị đột quỵ và bà mất trong cái lúc mà đang vo gạo á, các bạn. Thì bị đột quỵ và chết luôn. Thì lúc đó là cũng ma chay an táng bình thường, thì sau một tuần á là cũng bình thường, nhưng mà cái khoảng sân nhà bà A hồi xưa á thì không có rào đâu các bạn, giống như là nhà kế nhà thì sân cũng luôn tù với nhau. Thì cái khoảng sân nhà bà A là có một cây nhào á, cái trái nhào mà người ta hay dùng ngâm rượu để trị bệnh đó các bạn. Thì cái cây nhào này nè nó không có mọc bình thường như là những cái cây khác, mà nó mọc dạng như là nó xà, cái thân cây nó xà thấp xuống vậy nè, và cái cây nó nhìn giống như là những cái cây bonsai mà cây kiểng nhỏ nhỏ các bạn, thì nó mọc nó xà xuống đẹp dữ lắm. Mà hồi cái lúc mà còn sống á thì bà A này thường xuyên á là chăm sóc cho cái cây này, Và cái cây này nó mọc rất là lâu năm rồi, không nhớ bao nhiêu năm nữa, nhưng mà thường xuyên bà chăm sóc nè, rồi bà quét lá. Nói nào ngay á, là khi có bà còn sống á, là cái chỗ đó rất sạch sẽ. Thì khi mà bà mất đi, con cái của bà là do đi làm các bạn, cho nên nó là cũng ít khi nào mà quét lá cây rụng á. Thành ra là khi bà mất á, thì cái chỗ đó lúc nào cũng có lá cây, cũng có lá rác hết. Mà khi ai đi ngang nhìn vào nó âm mưu lắm. Nhưng riêng dì của bạn với lại chị họ của bạn á, là làm nghề mà giống như là người ta đi biển, người ta làm sò mướn á, thì cũng không biết là cái nghề gì, nhưng mà đại loại rằng á là hầu như là ngày nào cũng đi, mà đi là đi buổi tối không à. Nhiều khi á là làm xong á là về á là tới 11, 12 giờ đêm mới về tới nhà. Mà có bữa nào trễ lắm nha là sẽ là 3, 4 giờ sáng mới về. Cho nên nó là do cái công việc của dì và chị của bạn á là đi đêm, đi khuya như vậy á. Thành ra là không có sợ ma, không có sợ gì cả, nào giờ đâu thấy gì đâu. Và khi mà bà A mất đi á, thì do là dì của bạn khi mà bà A còn sống rất là thân thiết, con cháu trong xóm mà thân thiết dữ lắm, cho nên á, là khi bà A mất á, là cũng không có sợ gì cả. Thì sau khi bà A mất một tuần, thì hôm đó đó là dì và chị của bạn đi làm về, đi làm sò về các bạn. Thì cái lúc mà về á, là lúc đó là tầm khoảng chừng 3 giờ sáng rồi. 3 giờ sáng rồi, mà bữa đó là đúng một tuần sau bà A mất nha. Thì khi mà đi vô trong hẻm á, thì cách khoảng chừng 50 mét, 50 mét là chuẩn bị tới cây nhàu. Mà hồi xưa các bạn biết á, là hồi đó người ta ngủ sớm lắm, cái chuyện này cũng xảy ra lâu. Thì năm đó bạn cỡ 13 tuổi, năm nay bạn hai mấy tuổi rồi, cũng mười mấy năm trước. Thì bạn nói cái lúc mà chuẩn bị chỉ còn 50 mét nữa là sẽ tới cây nhàu, thì chị của bạn á là thấy cái cây nhàu đó là tự nhiên sao mà nó có cái gì nó phát sáng các bạn. Cho nên đó là chị bạn mới nói với dì của bạn rằng á, mẹ mẹ mẹ sao mà mẹ nhìn đi, mẹ nhìn cái chỗ cây nhàu á là có cái gì nó sáng lên. Thì dì của bạn mới nói với lại chị bạn rằng á là chắc là người ta thức rồi, nhà nào thức á, ý là dì của bạn nói rằng chắc là nhà nào thức người ta mở đèn thì cái ánh sáng nó chiếu qua bên cây nhàu, cho nên nó là nhìn từ đây mình nhìn mình thấy cái cây nhàu nó phát sáng lên. Thì lúc đó là chị của bạn nói phải, không phải, tại vì giờ đó hầu như là người ta chưa có dậy đâu các bạn, ngủ hả là chưa dậy, 3 giờ sáng mà. Thì khi càng lại gần á thì hai người dì và chị của bạn nhìn thấy rất là rõ, rõ ràng dữ lắm, là thấy có một cái bóng trắng. Mà bữa nãy Thi nói rằng cái cây nhàu này nè, nó không có mọc thẳng mà nó mọc nó xà xuống vậy nè các bạn, nó xà cái ngọn cây nó xuống vậy nè, mà nó chìa vô cái hướng cửa sổ của nhà bà A. Thì cái lúc mà càng lại gần á là nhìn thấy một cái bóng trắng đứng ở trên cái cành cây nhàu, mà cái bóng này đang đứng mà giống như là cúi cái mặt vô, các bạn tưởng tượng như là ai mà đang đứng mà rình cái nhà của mình, thí dụ như nhà của mình có cái cửa sổ mà người ta đứng mà người ta cái cửa sổ nó thấp thấp đi, các bạn tưởng tượng các bạn đứng lên các bạn làm vậy thử đi, là thí dụ như cái cửa nó thấp dày mà cái người đó đứng trên cái cành cây thì nó sẽ cao lên, cho nên cái người này sẽ đứng mà cúi cái đầu xuống đưa cái mặt vô nhìn vô trong cửa đó. Thì khi mà nhìn thấy rằng cái người này đứng như vậy, hai mẹ con đều thấy, thì dì của bạn á là tằng hắn, tại vì dì bạn nghĩ rằng chắc là ăn trộm, nó rình nhà của hả là bà A, cho nên nó hả là nó mới đứng nó rình vậy chứ ai mà kỳ cục vậy. Thì dì của bạn cố tình tằng hắn là để cho cái người đó sẽ nghe là có người sắp đi tới, để cho người đó đi đi trốn đi chứ đừng có nhìn vậy. Nhưng khi mà càng giống như là dì của bạn càng lại gần và càng tằng hắn, hồi bữa giờ có nhiều bạn hỏi thì tằng hắn là gì, các bạn không biết tằng hắn, càng tằng hắn là giống như mình khi mình lại mà mình muốn biết cho người ta có, người ta biết rằng có cái sự có mặt của mình tằng hắn là giống như là cho người ta hay mình đang đi tới đó, thì đó là gọi tằng hắn. Thì dì của bạn làm vậy xong cái hả là khi mà nghe cái tiếng gì tằng hắn á, thì cái người này lúc đó là dì với chị bạn đi từ từ từ lại nha, thì người này quay lại các bạn. Mà khi quay lại một cái nha là coi như là dì thì sợ hãi nhưng mà còn kiềm chế được, còn chị của bạn á là đứng chết chân tại chỗ luôn. Là cái người này cái gương mặt á không có cái gì hết, chỉ có cái mặt không mà các bạn, chỉ có cái mặt không là không có mắt mũi miệng, thấy rất là rõ là tại cái người này phát hơi giống như là bị, là cái người này có dạ quang á các bạn, phát ra một cái thứ ánh sáng mà nhìn mình có thể thấy. Các bạn nào biết dạ quang, các bạn những cái đồng hồ của mình là có dạ quang, mình tắt đèn cái mình nhìn là nó sẽ sáng lên. Thì đó, cái người này y như là có ánh sáng phát ra mà cái gương mặt không có gì hết, mắt mũi miệng cái mặt trắng xác luôn, nhìn vậy nè, nhìn về xong cái hả là nhảy cái tọt cái mất tiêu. Trời ơi, khi mà thấy rõ ràng cái người bình thường của mình không thể nào mà tự nhiên biến mất vậy được, và cái người bình thường mình phải có mắt có mũi có miệng, tại vì lúc này dì và chị của bạn đứng kế bên rồi, đứng hả là chỉ còn có mấy bước chân thôi, nhìn thấy rõ ràng như vậy. Trời ơi, khi đó ha dì sợ lắm nhưng mà vẫn hả là giữ được bình tĩnh, còn chị của bạn là coi như chạy vô nhà, tại vì chỉ còn 2 căn nhà bà A, xong là tới nhà của dì cách 2 căn, chạy vô. Trời ơi, sợ quá, sợ đến nỗi mà qua ngày hôm sau là phát sốt luôn các bạn, bệnh sốt. Thì sau đó hả là dì của bạn đã qua kể lại cho con cháu bà A nghe, nói rằng thấy vậy đó. Thì con cháu mới nghĩ rằng có thể là bà A bà về mà giống như là nhớ nhà, đứng nhìn vô nhà vậy đó. Thì sau cái chuyện đó nha, là mặc dầu không có đồn nhiều nha các bạn, nhưng mà trong xóm thường xuyên, trong xóm hả là ai ha, hồi đó là do cái chỗ cây nhào đó, nó chiếu nguyên một cái khoảng bóng mát, cho nên nó là chiều chiều tới tối ngồi mát dữ lắm. Thành ra là những người mà thanh niên ở trong xóm đó, các bạn chuyên môn tụ lại đó ngồi ăn rồi ngồi uống nước nói chuyện với nhau, hoặc là ngồi nhậu với nhau. Với lại con nít cũng vậy, nó hay bu lại, nó hay chơi, mấy đứa nít trong xóm nó hay bu lại cái gốc cây nhào nó chơi lắm. Nhưng từ khi bà A chết đi ha là có người nhìn thấy bà hoài à, cho nên riết rồi không có ai dám mà hả đi ra ngoài đó ngồi chơi, không có ai dám cho con mình ra ngoài đó chơi nữa, cứ nhìn thấy bà hoài. Có lúc á thì thấy bà đứng, có lúc á thì hả là thấy bà ngồi trên cành cây. Và sau này dần dần dần dần á là do hồi đó thì trong cái khu hẻm của bạn là ít nhà dữ lắm, nhưng mà sau này người ta cất nhà lên và người ta làm hàng rào, con cháu bà cũng thấy vậy cho nên hả là họ cũng chặt cái cây nhào đi, xong rồi cũng bao hàng rào. Và từ đó về sau á là người ta tuy rằng không có nhìn thấy bà nữa nhưng mà cứ nghe tiếng quét sân, cứ nghe tiếng quét sân. Mà các bạn tưởng tượng nửa đêm ai mà đi ra ngoài đường mà quét sân, các bạn cứ nghe tiếng sẹt sẹt sẹt quét giống như là ai quét lá, y như là cái tiếng hồi đó bà còn sống mà bà hay quét lá như vậy. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai xảy ra ở La Ghi Bình Thuận các bạn. Và cái câu chuyện thứ ba, câu chuyện này Thi hôm nay Thi đi ghê lắm, Thi đi từ miền Đông cho tới La Ghi Bình Thuận, bây giờ Thi lướt tới Kinh Môn Hải Dương luôn. Là câu chuyện này của một bạn nam, bạn nam này kể rằng là nhà của bạn ở Tử Lạc, Minh Tân, Kinh Môn Hải Dương. Thì là con trai cho nên nó là tính tình đó thì cũng là giống như là hiếu thắng các bạn. Thì một hôm á là bạn rủ thêm một cái người bạn nữa, hai này mới chạy xe đạp, 2 chiếc xe đạp. Mà do trong cái khu vực của bạn á là có một cái bãi mà người ta khai thác đá các bạn, mà cái chỗ đó thì hai bạn này chưa bao giờ đi tới chỗ đó, cho nên nó là chiều, hôm đó là chiều rồi, nhưng mà khi mà đi chơi cái rủ nhau đi lại chỗ đó, chạy vô thử coi trong đó có gì. Thành ra là hai thằng mới đi thì khi mà quẹo vào cái con đường đó thì con đường này do là người ta khai thác đá mà, thành ra là những cái xe chở đá là toàn xe lớn không xe hàng không, nó chạy hư đường hết trơn. Thì hai bạn chạy vô cũng khó khăn lắm nhưng mà cũng muốn biết rằng ở trong đó có cái gì để biết với người ta, cho nên vẫn ráng chạy vô. Thì khi mà vô thì có một cái giống như có nguyên một cái bãi nghĩa trang nghĩa địa các bạn. Thì cái lúc mà đang chạy đến gần tự nhiên thấy bạn thấy có nguyên một cái ngôi mộ rất là to, mà ngôi mộ màu đen. Thì bạn mới nói đùa với người bạn kia của mình: ê mày, mai mốt á mày chết á, tao hứa với mày á là tao sẽ hả là làm cho mày cái ngôi mộ to hơn ngôi mộ này luôn. Thì cái thằng kia á, do là nó biết bạn mình đùa, nó biết rằng bạn này đùa cho nên nó cũng đùa lại, nó nói rằng á hả vậy á thì mai mốt á mày mà chết á, tao hứa với mày tao làm cái ngôi mộ còn to hơn ngôi mộ mày làm cho tao. Hai thằng đùa với nhau các bạn, thì cũng nghĩ là bình thường, tụi này nó giống như nó nghĩ nó nói mà nó không có biết nghĩ, các bạn biết không, một cái chỗ đó là nguyên một cái bãi nghĩa trang luôn. Thì sau đó ha bắt đầu vô thì cũng đường cột rồi, xong rồi quyết định chạy ra. Khi chạy ra cũng thấy cái ngôi mộ đó nữa và cũng cười, giống như là nãy giờ mình giỡn cho tới giờ mình cười. Thì cũng có gì, bắt đầu bạn đi về nhà cho tới khi mà tới cái chỗ mà ai mạnh về nhà nấy á, bắt đầu về tắm rửa ăn cơm. Ăn cơm xong bắt đầu á hả là chuẩn bị lên ngủ, chơi coi tivi một chút bắt đầu chuẩn bị lên ngủ. Thì khi bạn ngủ á là bạn đã nằm mơ. Bạn nói rằng trong giấc mơ bạn thấy hả là mình đi lại ngay chỗ cái nghĩa trang á, đi cái đường hồi chiều giống như hồi chiều mình đi chơi với bạn mình. Xong rồi bạn thấy có nguyên nhóm người đang đào cái hố để mà chuẩn bị chôn một cái quan tài xuống. Thì lúc đó là bạn thấy những người này đang cặm cụi đào vậy đó, thì bạn mới hỏi rằng bác ơi ai chết vậy? Nhưng mà cái người đó không trả lời. Không trả lời xong cái ổng đứng đó, ổng bạn thấy rằng cái ông đó ổng không trả lời, xong cái ổng lại cái chỗ cái nghĩa trang, cái hòm á, ổng hả là ấy ra, xong cái ổng hất cái mặt, ổng kêu bạn, ý là kêu mày lại đây mày tự mày coi đi đó. Thì khi bạn lại bạn thấy bạn nằm đó, trời ơi bạn giật mình thức dậy, lúc đó bạn không thể nào ngủ là được người, bạn đổ mồ hôi rất là nhiều, bạn sợ quá, coi đồng hồ là đúng 3 giờ sáng và bạn quyết định bạn không ngủ luôn, tại vì sợ quá, trời thấy ghê quá, tại sao mình lại nằm trong cái quan tài chuẩn bị người ta chôn mình như vậy. Rồi bạn đợi cho tới sáng hôm sau bạn sẽ phóng qua nhà cái thằng bạn kia của mình để kể lại cái giấc mơ đêm qua. Thì khi phóng qua thằng kia nó cũng xanh, cái mặt của nó xanh lè, các bạn bà hỏi ủa gì vậy mày bị gì vậy, thằng kia nó mới kể lại, nó nói rằng là thấy hả là đi cái con đường chiều hôm qua táo mày đi vậy đó, thấy nguyên nhóm người nó nằm mơ y chang như cái giấc mơ của bạn, chỉ khác hai nhân vật là trong giấc mơ của nó thì nó thấy nó đang nằm trong hòm, còn trong giấc mơ của bạn thì bạn thấy bạn là cái người nằm trong cái hòm đó. Hai bạn sợ quá cho nên nói trời có khi nào hôm qua mình lại cái chỗ đó mình đùa mình giỡn với người ta cho nên người ta cho mình thấy cái giấc mơ vậy để quở trách mình không ta. Thì sau đó hai bạn đã quyết định đó là hùn tiền với nhau để mà mua hoa quả trái cây á các bạn và nhang đèn để quay lại cúng và đốt nhang ngay chỗ cái ngôi mộ to đó đó, cái mộ mà bạn chỉ rằng mai mốt mày chết tao sẽ chôn hả là cái mộ, làm cái mộ còn to hơn mộ này, bắt đầu cúng cúng xong thôi hết các bạn. Và cái chuyện đó đó tuy rằng bạn không thấy ma nhưng mà bạn hả là trải qua một cái giấc mơ nó khiến cho bạn sợ lắm, sợ lắm. Nhưng mà Thi nghĩ rằng có thể là đây cũng không phải nhiều khi người âm quở trách gì đâu, riêng bản thân Thi là Thi nghĩ có nhiều khi là do hai bạn đùa giỡn và những cái giấc mơ là nó chỉ thể hiện những cái cảm xúc, những cái hình ảnh ban ngày mình đã thấy và tối nó sẽ đan xen hình ảnh lại với nhau, những cái lời nói mình nói ra thì tối mình ngủ mình thấy vậy. Thi nghĩ đơn giản vậy chứ không phải là người ta quở trách các bạn này đâu, nhưng mà vẫn cho chúng ta một cái bài học rằng á là chúng ta đừng bao giờ nói bậy các bạn. Nhiều khi hả mình ăn bậy được chứ nói bậy không được đâu, tại vì nói bậy là cái họa từ miệng mà ra, cho nên nó là nhiều khi hên á là cúng xong thôi, chứ nếu mà lỡ thật sự mà người ta quở hai bạn này á là cái hậu quả nó sẽ càng nặng hơn chứ không phải là cúng xong thôi đâu các bạn. Thành ra là hy vọng rằng á là bất kể ai cũng vậy, khi mình nói ra bất cứ một cái vấn đề nào đó mình phải suy nghĩ cho thiệt là kỹ chứ đừng bao giờ nói bậy. Mình nghĩ cái mình nói khi mình nghĩ cái mình nói nhiều khi tổn thương người khác, kể cả người sống lẫn người chết các bạn, cho nên nó là tốt nhất khi nào nói ra bất cứ vấn đề nào mình nên hả là nghĩ trước, uốn lưỡi 7 lần xong rồi hãy nói ra các bạn nha. Thì cái câu chuyện này á nó cũng không có là ma cỏ gì nhưng mà nó dẫn cho chúng ta một cái bài học là chúng ta nên nghĩ trước khi nói. Thì thôi hôm nay Thi đã kể xong tập 490 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 491. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người á là tối nay ngủ ngon. Và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài á thì có một ngày vui vẻ các bạn nha. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.